Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, máu chảy thành sông, Trương Lăng điên rồi phải không? Đều bị vây quét, hắn còn dám giết người. Nơi này chuyện đã xảy ra truyền tới phụ cận, gây nên rất lớn chấn động. Ai cũng không nghĩ tới loại này bước ngoặt hắn còn phải phản kích. Thanh Sơn Tông xui xẻo rồi. Chết rồi hơn 30 đệ tử. Cái này Trương Lăng thực lực phỏng chừng rất mạnh mẽ. Người bình thường căn bản ứng phó không được, có người chật lưỡi. Không trách có thể chấn áp tứ hoàng tử. Vừa nãy Thanh Sơn Tông trưởng lão đuổi theo hắn. Ta phỏng chừng Trương Lăng kiên trì không được bao lâu. Hắn hiện tại chẳng khác nào chó cùng rứt dậu. Rất nhanh sẽ bị bắt sống. Nơi này nghị luận sôi nổi. Lần này đến vây giết đạo lăng người không phải là một chút, mà là có rất nhiều. Hiện tại phụ kiện người đều điên cuồng hướng về khu vực này chạy đi. Phỏng chừng không tốn thời gian dài liền đem nơi này làm thành thiết đâm. Đến thời điểm hắn căn bản là chạy không ra được. Đại tin tức, Trương Lăng lại động thủ. Ngay ở phía đông 500 dặm địa, có người giống lên một tiếng. Được một tin tức, lệnh người nơi này đều ngây người. Cảm giác Trương Lăng thực sự là chán sống. Mới vừa thoát khỏi Thanh Sơn Tông trưởng lão, dĩ nhiên lại bắt đầu giết người. Giết, đây là một vùng thung lũng. Máu chảy thành sông, quần sơn sụp đổ. Đại địa nằm dày đặc thô to vết nứt. Một người thiếu niên ở chỗ này phát điên, sát khí ngập trời, đại khai sát giới. Hắn bàn tay rung động trời long đất lở, hư không đều phát ra ầm ầm nổ vang, hết thảy đều ở nổ tung. Dòng lũ bình thường sóng khí không ngừng nổ quyển mà đi, đánh bay vài cái tu sĩ. Trương Lăng, ngươi tử kỳ đến, ta xem ngươi còn có thể giết mấy người. Nơi này vây công người của hắn từng cái tức giận. Vừa nãy đạo lăng trực tiếp giết đi ra. Đạo lăng căn bản không do dự liền giết đi vài cái. Bọn họ đều cảm giác thiếu niên này quả thực quá kiêu ngạo. Không là bọn họ ở vây công, trái lại là đạo lăng ở săn giết bọn họ. Đây là một người thanh niên ở mở miệng. Đạo lăng hoành sông lên, trực tiếp nặn ra cổ họng của hắn, quát, vậy cho dù ngươi một cái đi. Răng rắc một tiếng, hắn bóp nát cổ họng của người này, một quyền đánh vào trên bụng của hắn, đánh hắn hoành bay ra ngoài, va chạm ở sông lại trong đám người, tạp đến một đám lớn, đều chết đi cho ta. Hắn toàn bộ mái tóc bay lượn, trong con ngươi lướt ra khỏi khí lạnh tận xương. Đối mặt giết tới đến đám người, song trưởng lập tức đẩy đánh ra đi. Hoàng kim tinh lực dâng lên mà ra, sóng biển liệt thiên, anh vàng bay lượn, nứt toát trời cao, đánh nổ thập phương tầng mây. Một đám người bị tươi sống ép chết ở chỗ này. Xa xa một ngọn núi lớn đều vì vậy mà sụp ra. Loạn thạch từng khối bay về phía trên không. Đạo lăng triệt để phát điên. Ở đây đại khai sát giới, phổ thông tu sĩ căn bản là không là hắn hợp lại chi địch. Liên tiếp đánh chết vài cái, lập tức hắn xé ra hư không, điên cuồng trốn ra, lưu lại một đám run người. Nơi này đã dòng máu sông dài, bọn họ căn bản là không dám đi truy. Bị đánh cả người sợ hãi. Các ngươi mau nhìn, đó là Trương Lăng à. Hắn dĩ nhiên ở tự chui đầu vào lưới, hướng về thung lũng bạo sông lại. Một đám người lúc này nhìn thấy một người thiếu niên hoành sông lại, hắn nhất thời vui vẻ, cười ha ha, nhanh đi đem hắn trấn áp, tuyệt đối đừng giết hắn, bằng không khen thưởng nhưng là thiếu, không tàn sát một đám. Còn thật sự coi ta là quả hồng nhụn nắm. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một đạo hàn khí. Hắn độ sung mà đi. Hai tay giương ra, xé ra hư không. Từng luồng thô to thần tinh từ trong cơ thể hắn bạo phát. Ầm ầm ầm, trời long đất lở, đất rung núi chuyển, nơi này triệt để sôi trào. Đây là một tôn thần hoàng lao xuống mà đến. Pháp tướng ngập trời, phun ra nuốt vào khắp nơi đều ở nổ vang. Thần hoàng pháp tướng, một đám người kinh hãi vẻ. Tại bọn họ ánh mắt sợ hãi dưới. Tôn này to lớn pháp tướng mang theo thao thiên thần có thể hoành áp mà xuống. Đại địa đều nổ tung. Mười mấy người bị oanh thành cho tàn. Đạo lăng không có dừng lại. Hoành lao ra, dọc theo đường đi gặp phải mấy bầy người, căn bản không do dự, như một tôn hung long ở chỗ này phát điên, không biết giết rơi mất bao nhiêu địch thủ. Cút, hét dài một tiếng gầm rung động non sông, một tôn núi cao đều cách không nổ tung, hắn trong miệng phát ra óng ánh màu vàng sóng gợn, lệnh mảnh này biển rừng đều đi theo chập trùng. Đang lay động, a, trong này có vây giết người của hắn đang thét gào, thất khiếu chảy máu, có người cách không nổ tung, có người bị nắm đấm vàng đánh đổ thân thể, mảnh rừng núi này triệt để đại loạn, một cái ma vương ở chỗ này hoành hành không trở ngại, dũng lực tuyệt thế, đánh ra vô biên thần uy, kinh sợ bát hoang thập địa, đó là tình huống thế nào? Từ ngàn dặm ở ngoài tới rồi một ít người kinh hãi vẻ. Bọn họ nhìn thấy phía trước mảnh này tàn tạ núi rừng bên trong. Có từng cái tóc tai bù xù cái bóng lăn loạn mang bò chạy đến. Một ít mạnh mẽ hung thú run lẩy bẩy lao ra. Phát ra sợ hãi tiếng gào. Điên cuồng thoát thân. Một đám người đều mờ mịt. Lúc này tình huống thế nào? Những người này không là đến vây giết Trương Lang à? Bọn họ vì sao đang lẩn trốn? Có người nắm lấy một tôn chạy trốn hung cầm ép hỏi. Nó căng thẳng đều nói không ra lời. Điều này làm cho bọn họ kinh ngạc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất nhanh, từng sợi chói mắt ánh vàng từ tàn tạ núi rừng bên trong phóng xạ mà ra. Như một vòng màu vàng đại nhật đang thiêu đốt, bạo lao ra khủng bố chấn động ngập trời. Đám người kia trực tiếp ngốc rơi mất. Đó là một cái bóng bước đi trong hư không. Khí thôn sơn hà, bệ nghệ thiên địa. Đó là Trương Lăng. Có người sợ đến run. Cảm giác một tôn thần ma đứng sững ở trên 9 tầng trời nhìn xuống bọn họ, để bọn họ run rẩy. Đều cho ta nhận lấy cái chết. Đạo lăng phát ra gầm thét thanh. Một đạn áng vàng từ chân trời thoan ra. Trong chớp mắt thì có một cái bóng đi tới bọn họ phụ cận. Bắt đầu đại khai sát giới. Đám người kia căn bản không có năng lực chống đỡ. Trong nháy mắt liền bị đánh chết vài cái. Những người khác đang sợ hãi gào thét. Quay đầu liền chạy. Người cái này nghiệt súc. Cho ta nạp mạng đi. Ngay vào lúc này, Thanh Sơn Tông ông lão lập tức lao ra. Mảy may do dự đều không có. Lấy ra chiến mâu đánh về đạo lăng đầu lâu. Đạo lăng vẫn ở phòng bị trong bóng tối đánh lén tôn này hoàng đạo cường giả. Thân thể của hắn trong nháy mắt hoành xông tới mấy trăm trượng. Muốn chạy trốn. Ngay ở hắn chuẩn bị di chuyển đấu chuyển tinh di rời đi lúc, đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại, bởi vì phía trước lại giết ra đến một tôn hoàng đạo cường giả. Chính lấy ra một tôn chuông thần, đùng, vị thần này trung gõ vang đứng dậy, liên miên đại điện đều đang run rẩy, từng tòa núi lớn ở nổ tung, sóng gợn như biển. Để đạo lăng thân thể đang lay động, khóe miệng chảy máu, bị chấn xương đều ở chuyển vị, suýt nữa mới ngã xuống đất, đi chết đi. Đây là một tôn người trung niên lấy ra một tôn chuông thần, che ngược bầu trời va chạm hướng về đạo lăng đầu lâu, muốn đem hắn chém sống. Cút ngay, đạo lăng giận dữ, hai vị hoàng đạo cường giả đánh lén hắn không nghĩ tới. Trong tay chớp mắt lấy ra âm dương đạo đỉnh, xoay tròn lên liền nện ở vị thần này trung trên. Trương thần bị chấn bay ngược ra ngoài, đạo lăng cũng bị một luồng lực phản chấn chấn lùi về sau vài bước. Cổ họng của hắn phun máu, cảm giác được một loại nguy cơ, lui bước đồng thời, Thanh Sơn Tông trưởng lão giết tới, chiến mâu đánh về hắn lồng ngực, muốn đem hắn xuyên thủng. Ầm một tiếng, đạo lăng trong tay âm dương đạo đỉnh chớp mắt đập ra hư không. Hắn thoan đến bên trong bắt đầu vượt qua hư không. Vô liêm sỉ, Thanh Sơn Tông trưởng lão một đòn chưa thành. Sắc mặt của hắn khó coi không gì sánh được. Hai vị hoàng đạo cường giả vây công hắn, lại vẫn để hắn chạy thoát. Đáng ghét, trong tay hắn đỉnh đến cùng lai lịch gì? Làm sao sẽ như vậy? Trầm trọng, sắc mặt của người trung niên phi thường không dễ nhìn. Đạo lăng đang điên cuồng đào tổ, cũng đối với tiểu thất quát, không là nói với ngươi nhường ngươi chú ý đánh lén cường giả. Ngươi dĩ nhiên không nói cho ta. Hừ, trong miệng ngươi cường giả chính là hai con kiến, ai biết ngươi như vậy nhược. Tiểu tháp hừ nói, lão tử hiện tại mới là đại thành vương, liền hoàng đạo long khí đều không có thức tỉnh. Đạo lăng mặt phi thường hắc, vừa nãy hắn bị thương rất nghiêm trọng thế, rất khó đang ra tay. Tiểu tháp cũng cảm giác đối lý, vừa nãy đạo lăng nhưng là dùng một lần cơ hội xuất thủ để tiểu tháp hỗ trợ đo lường bốn phía đánh lén cường giả. Đạo lăng hảo đi triển mở một lần ngăn trở giết. Tiểu tử, ngươi chạy nhanh đi, nơi này không an toàn. Đã có năm tôn hoàng giả giết tới. Tiểu tháp đích thì thầm một tiếng. Năm tôn, đạo lăng ra mặt đều là vừa kéo. Đây thực sự là một cái tổ ong vò vẽ. Hết chương.